Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy cô mặc hôm nay có đường viền cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh nhô ra gợi cảm. Chiếc cổ trắng nõn và sáng bóng hơi nhô lên. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Tống Thời Thanh xuyên qua ánh hoàng hôn còn nhìn thấy sợi lông tơ nhỏ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô. Có chút đáng yêu, độ cong của cổ mềm mại, tư thế uyển chuyển, khi ngồi vào bàn trông cô như một con thiên nga trắng quý phái. Đó là lần đầu tiên anh nghe ai đó nói với bản thân điều như vậy sau khi nhà anh gặp chuyện. Tuy rằng lúc đó trên mặt anh không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng trong lòng đã tràn đầy hỗn loạn. Khương Tuệ Tuệ đã nói với anh rất nhiều điều, và anh vẫn nhớ rõ chúng. Nhưng ngược lại chính Khương Tuệ Tuệ đã quên. Không biết bản thân mình đã nói những lời này khi nào. Nhưng cô cũng mặc kệ. Dù sao Tống Thời Thanh nói là cô nói thì đại khái là cô nói đi. Cô cong môi cười, quay đầu nhìn về phía Tống Thời Thanh, nghiêm túc nói, đúng vậy. Chỉ cần anh không bỏ cuộc thì cái gì cũng có hy vọng. Được, Tống Thời Thanh nhơ ngác nhìn cô gái trước mặt anh, cũng không biết là như thế nào. Khi Khương Tuệ Tuệ nói những lời này, anh dường như đã trút bỏ được những đen tối trên người mình và chạm vào tương lai tươi sáng từ trong bóng tối sâu thẳm. Không biết nó bắt đầu từ khi nào, chỉ cần là do Khương Tuệ Tuệ nói ra, anh đều sẽ tin tưởng. Khương Tuệ Tuệ ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu viết ra thực đơn. Dựa vào trí nhớ của mình, cô ngẫu nhiên viết ra 2-3 món. Một món là canh tía tô gừng táo đỏ, một món canh khoai mỡ gan lợn, một món canh dâu tằm kỷ tử. Nguyên liệu của những món canh này rất dễ kiếm, cách làm cũng rất đơn giản, có tác dụng dưỡng khí, dưỡng dạ dày rất tốt. Cô cầm chiếc bút máy bằng những ngón tay thon dài như củ hành, hạ bút viết trơn tru, uyển chuyển, bút có trọng lượng vừa phải và cảm giác cầm trên tay rất tốt. Kích thước vừa phải để viết. Khương Tuệ Tuệ không có nhiều nghiên cứu về bút máy, nhưng cô có thể nói rằng đó là một cây bút tốt. Và nó cũng là một món đồ cực kỳ quý giá của Tống Thời Thanh. Thành thật mà nói, trong lòng cô rất vui vẻ khi có thể viết bằng một cây bút quý giá như vậy của Tống Thời Thanh. Khi cô viết, Tống Thời Thanh đứng ở bên cạnh quan sát. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chữ viết tay của Khương Tuệ Tuệ sẽ không quá đẹp. Nhưng anh không ngờ nét chữ của cô rất ngay ngắn và gọn gàng. Mặc dù vẫn còn chỗ cần cải thiện, nhưng có thể nhìn ra được là xuất phát từ tay của những người thường thích luyện thư pháp. Tống Thời Thanh có hơi ngạc nhiên, người nhà quê đọc sách không nhiều, đa số mọi người biết viết tên mình thì cũng coi như là tốt. Mặc dù Tống Thời Thanh biết Khương Tuệ Tuệ đã học năm thứ 2 trung học cơ sở, nhưng anh luôn nghĩ rằng chữ viết tay của cô có thể sẽ không được đẹp lắm. Vì ngay cả kế toán xã cũng viết chữ như gà bới vậy. Khương Tuệ Tuệ mang đến cho Tống Thời Thanh một sự kinh ngạc không nhỏ. Anh khen cô, chữ viết của cô rất đẹp. Sau khi Khương Tuệ Tuệ nghe thấy như vậy, cô đang viết thì dừng lại một chút, hơi nâng cằm lên, đôi môi đỏ mọng khẽ bĩu ra, nói với giọng có chút kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, như thế nào? Trong lòng anh luôn cho rằng chữ viết của tôi sẽ xấu hay sao? Hừ, không nên quá coi thường người khác, có đúng không? Ánh mắt cô dừng trên người Tống Thời Thanh, bởi vì bị xem thường mà cô có chút không vui. Sau đó nghiêm trang nói, không phải có câu nói nét chữ nết người hay sao? Nếu nét chữ của tôi xấu, sao có thể hợp với khuôn mặt của tôi được? Cố Diệp Phi nói xong, cô dùng tay trái vuốt ve khuôn mặt thanh tú của mình. Vẻ mặt vui mừng, sau một thời gian dài sử dụng kem dưỡng trắng da, cuối cùng cô cũng đã phục hồi được làn da của bản thân. Cách chương